Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nhiên cố gắng chen vào giữa. Không muốn, con muốn chị khoác cánh tay con cơ. Cha đứng ra bên ngoài. Không được, cha muốn được Tiểu Di khoác tay. Lạc Quốc Vinh hẩy mông, ép con trai ra ngoài. Con trai, con đổi với mẹ con đi. Mẹ, Lạc Nhiên đưa tay về phía người mẹ dịu dàng. Ngô Tiểu Thanh nhìn trời đất, nhưng không nhìn hai cha con bọn họ. Mặt đầy vẻ chán ghét. Tiểu Di, mẹ con mình đi, đừng để ý đến hai tên ngốc này. Lão tướng quân Vương chỉ nhìn thấy thằng ba thì tràn đầy thất vọng. Ông ấy quay đầu nhìn về phía lão nhị với vẻ mặt nghiêm túc. Bảo anh cả của con về đi, cha có chuyện muốn nói với nó. Trung tá Vương sửng sốt một chút, vội vàng giải thích. Cha, anh cả không có thời gian, anh ấy đi công tác ở nơi khác. Mấy dịp Tết này rất bận, càng ở địa vị cao, thời điểm vào mùa xuân sẽ càng bận rộn. Lão tướng quân Vương tức giận nói, bảo nó lập tức cút về nhìn mặt cha lần cuối. Trung tá Vương giật mình. Cha, sắc mặt lão tướng quân Vương âm trầm đến đáng sợ. Chờ thằng cả về, chúng ta sẽ tổ chức họp gia đình. Tất cả đều phải có mặt, không được thiếu một người nào. Trung tá Vương chỉ có thể đồng ý. Lão tướng quân Vương vẫn chưa nói xong. Thằng ba, hôm đó mời cả Lạc Di qua. Vương Trung Nghị khẽ cau mày. Rất khó xử, chuyện này e là có chút khó. Lạc Di không thích nhà họ Vương chúng ta, cũng không muốn dính dáng tới. Cha muốn bảo con bé tới làm nhân chứng. Lão tướng quân Vương vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Có một số chuyện liên quan đến con bé, bảo con bé đến xem một chút. Được rồi, hai ngày sau, anh cả nhà họ Vương, Vương Trung Trực cuối cùng cũng trở về. Vừa trở về đã bị nhốt trong phòng sách cùng ông cụ và chú hai. Hai mươi mấy người nhà họ Vương cả lớn lẫn nhỏ đều tụ tập ở sảnh nhà chính. Người nào người nấy tỏ ra lo lắng, cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra. Cháu trai lớn nhất của nhà họ Vương là Vương Dục Tài, con nhà anh cả. Hơn 30 tuổi, là cán bộ cơ sở, đã kết hôn sinh con, thế hệ nệ do anh ta đứng đầu. Vương Dục Hồng là cháu gái lớn, làm việc trong hệ thống ngân hàng. Đạt được một số thành tích nên cũng có địa vị nhất định. Bọn họ đều tham dự đám cưới của Vương ỷ, nhưng họ không thân với Vương ỷ và cũng không thích cuộc hôn nhân này lắm. Dù sao Vương ỷ cũng là người nhà chú ba, bà ấy gả vào nhà họ Từ. Nhà họ Từ cũng không phải một gia đình tầm thường, vừa diệt xong lớp này lại có thêm lớp khác mọc lên. Chuyện này tất nhiên sẽ làm người ta khó chịu. Nhưng bọn họ rất có chừng mực, không làm ra chuyện gì mất hứng, phá hỏng hôn lễ, dù sao ông cũng vẫn còn sống. Vương Tiểu Ngũ là người bất an nhất, anh ta đi qua đi lại, tâm trạng nặng nề, cảm thấy rất không ổn. Anh ta chỉ hận cái miệng mình quá rộng, không biết bình tĩnh lựa lời nói ra, bị bắt được điểm yếu. Vương Dục Tài là người điềm tĩnh nhất, anh ta là cháu trai trưởng. Từ nhỏ đã được xem trọng, các em nói xem, Lạc Di kia rốt cuộc là người thế nào? Ông cụ, chú hai, chú ba, đều coi trọng cô ấy, không phải là sự coi trọng thông thường. Anh ta đã cố tình điều tra thân thế của Lạc Di. Bối cảnh rất đơn giản, xuất thân từ một gia đình nghèo, đỗ vào Đại học Bắc Kinh nhờ khả năng học tập và thành tích tốt. Nhưng thành tích tốt nhiều nhất cũng chỉ được người bình coi trọng, ra khỏi trường học ai sẽ quan tâm đến cô. Lạc Di rõ ràng không giống như vậy. Nói thế nào nhỉ, ông nội và những người khác đều rất xem trọng cô. Điều này thật quá kỳ lạ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Phải biết rằng, ông nội là một vị tướng lừng lẫy. Chú hai và chú ba đều đã đạt được những thành tựu to lớn trong các ngành khác nhau. Tầm nhìn rất cao, cách trương.